Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kenvin điền tiếp. Êm ngay, không thấy tớ đang học hả? Hắn bật dậy trước sự ngạc nhiên của hơn 40 cặp mắt. Cả ai đó đang thập thò ở ngoài cửa. Thầy chủ nhiệm cảm động. Ôi, tớ có nằm mơ không? Kenvin hôm nay cũng biết học nữa cơ à? Kenvin liếc. Ông già, lo dạy đi. Thầy sợ im lặng. Zero, cậu làm gì mà dữ vậy? Zero thầm trách móc hắn và không quên nở một nụ cười với Satomi, nhưng anh thật sự không nghĩ rằng nguyên nhân làm Kenvin tức giận đâu phải là như thế. Satomi hét. Tại sao mình phải xin lỗi một tên ngang ngược, không xem ai già gì như hắn cơ chứ? Dẹp đi! Một lần nữa, con bé lại khuấy đận không khí của lớp người ta. Thầy! Này em kia, làm gì mà ở đó la lối thế hả? Satomi quê. Em xin lỗi! Nó chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, dường như chỉ có ai kia mới biết lý do mà thôi. Hắn đang giả vờ đọc sách, bỗng nở một nụ cười hiếm hoi ở trên đôi môi. Cổ ngốc này, thật là chẳng có thành ý xin lỗi gì cả. Về nhà rồi thì sẽ biết tay anh. Một ngày mang màu hạnh phúc nhẹ nhàng trôi qua, chuẩn bị cho những cơn giông bão bắt đầu kéo tới. Những tia nắng vàng yếu ớt kẽ xuyên qua những ngõ ngách, làm Đài Loan hôm nay trở nên lung linh kỳ lạ. Trong một con đường gần công viên, có hai con hổ đang chuẩn bị vồ nhau. Kenvin đang lái xe. Cô có điên không hả? Không chịu lên xe lại còn đòi đi bộ à? Satomi lè lưỡi. Mà kệ tôi thích đi bộ để giữ dáng đẹp đó, như vậy không được à? Đang đi bộ. Kenvin nói móc. Vậy à, từ trước đến giờ tôi đã được thừa hưởng vóc dáng người mẫu, trời ban nên không biết. Satomi. À, oh my god. Bệnh thiếu gia của anh đã tái phát rồi. Không hơi đâu mà cãi nhau với anh nữa. Xuống xe đi, tôi còn có chuyện muốn nói. Kenvin, được thôi, bước xuống. Ghế công viên. Satomi, tôi... Dù sao thì hắn cũng là muốn giúp mình, xin lỗi một tiếng cho xong. Nhưng sao mà có thế này? Tôi... Nó tiếp tục ấp úng. Tôi yêu anh, hãy làm bạn trai của tôi. Một giọng nói vang lên phía bên kia, ghế đá. Một cô gái đang tỉnh tò, khiến cho ai kia nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên, háo hức, rồi tắt lịm. Satomi đỏ mặt. Đó, không phải là giọng nói của tôi đâu nha. Kenvin. Tôi biết hắn trả lời với một chút thất vọng trên khuôn mặt. Đang trong lúc bối rối, không nói nên thành lời, Satomi nghĩ ra một cách vẹn toàn. Xin lỗi không cần lời và phù hợp với túi tiền của con bé, một kẹo bông gòn ở gần đó. Satomi cười. Anh đợi tôi một chút nha, rồi chạy đi. Kenvin lờ mờ hiểu ra. Không lẽ cô ấy định... Satomi chạy tới. Nè, cho anh, coi như là tôi xin lỗi. Kenvin. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô vì thứ rẻ tiền này sao? Bổn thiếu gia không thèm. Satomi quát. Gừ, không ăn thì thôi, đừng có nói khó nghe như vậy, tôi ăn luôn. Há miệng. Kenvin hét. À, cô làm gì vậy? Giật lại. Satomi, thì ăn. Kenvin, cái này cô nói là cho tôi, thì nó là của tôi. Cô không có quyền ăn nó. Nhai. Đứng trước hành động trẻ con của chủ nợ mình, nó chợt phì cười. Một tình cảm kỳ lạ dâng đầy ở trong tim và trong đôi mắt của con bé. Do mải mê ăn, điện thoại của Ken khẽ vang lên trên xe, nhưng chẳng ai hay điều đó. Tít, tít. Tôi là Ken Vincent, hiện tôi không có ở đây, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Ken, cậu đang ở đâu? Mau về trụ sở nhanh lên. Zero có chuyện rồi. Tiếng bu khẽ vang lên phía bên kia đầu dây rồi vụt tắt. Sau khi biết tin Zero bị thương, tụi nó cùng nhau vào bệnh viện. Trụ sở nằm ở trên tầng cao nhất của bệnh viện thuộc nhà họ Chen. Kenvin. Bu, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Zero sao rồi? Ken hỏi run và đương nhiên là con bé cũng có mặt ở đó. Bu, nó không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhìn Satomi, sao cậu lại ở đây cùng với cô ấy? Kenvin, tớ... Satomi thắc mắc, tại sao em lại không thể đến? Em cũng rất lo cho anh Zero mà. Zero, Satomi, em cũng ở đây à? Zero từ bên trong bước ra, vết thương ở mặt dường như là không làm xấu đi nụ cười thiên thần đang hiện lên trên đôi môi của anh. Satomi lo lắng. Mặt của anh... Zero. Chỉ là mất một cái răng và tạm thời sẽ xấu trai một tí thôi. Cười. Kenvin hét. Zero, cậu nói đi. Ai đã làm cậu như thế này? Zero. Thật ra không chỉ có một mình tớ. Còn có các đàn em khác cũng đang tạm thời ở bệnh viện theo dõi. Một tên đeo mặt nạ đứng đón đường tớ. Thế là ở trong tích tắc, tớ đã ngã xuống chỉ với hai chiêu của gã. Kenvin quát, khốn kiếp. Khuôn mặt của hắn bỗng biến sắc, ánh mắt như thể muốn giết người. Một vẻ mặt khác của Kenvin mà nó chưa từng thấy bao giờ, chỉ hình dung hai chữ đáng sợ. Không khí đang chìm vào bầu trời không khí ghê rợn, thì một đám người mặc đồ đen bước tới. Đi đầu là một ông già ngoài 50, ông ta tên Ren, phó bang chủ của Thổ Long Bang, từ một thời giàu sinh ra tử với cha hắn. Bang chủ, bọn họ xếp thành một hàng dài, già trẻ lớn bé đều có, lễ phép cúi chào Kenvin. Kenvin, quà của tớ cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi Bu, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu ngoài cửa kính. Bu, ok, đâu ra đấy cả. Zero chen vào. Nè, sao từ lúc tớ ra viện tới giờ, các cậu cứ phải lo qua chỗ lão già, không ai lo cho tớ hết vậy? Bu và Ken đồng thanh. Cậu vẫn còn sống cơ mà, có gì đáng lo chứ? Zero, nhưng dung nhan của tớ bị hủy hoại ít nhiều rồi nè. Nếu tối nay tớ không thể thực hiện được kế hoạch thì coi như xong. Zero biết mình đã lỡ lời. Anh che miệng lại. Kenvin nghi ngờ. Kế hoạch gì cơ? Quay sang. Bu dò xét. Cậu có điều gì giấu bọn này phải không? Zero cười. Không, không có gì. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ở trên nhà hàng WeChat. Hai chàng trai đành phải tạm tha cho thằng bạn để bước vào buổi hẹn cho kịp giờ. Điều này khiến cho Zero thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát tội. Và đương nhiên là dù bất cứ nơi đâu, họ đều là trung tâm chú ý của đám đông. Cô gái một xì xào. Nhìn kia, là bộ ba Ken Buzi đấy. Cô gái hai cười, còn đẹp hơn cả lúc họ đi học nữa. Cô gái ba, nhìn bảnh quá. Bang chủ Hắc Long Bang. Ái chà, chào các chàng trai. Kenvin. Chào ông, hoan nghênh ông đã tổ chức tiệc ở nhà hàng của chúng tôi. Ở đây tôi có một chút quà mừng thọ ông. Chúc ông sống lâu trăm tuổi. Bang chủ Hắc Long Bang nhận. Cảm ơn thành ý của cậu. Thuộc hạ. Dạ thưa. Bang chủ Hắc Long Bang cười. Biết rồi. Nhìn Kenvin. Giờ tôi phải đi tiếp khách. Gặp lại. Ông già lặng lặng quay đi, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Điều này càng làm cho Ken nghi ngờ lão ta đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đen tối nào đó. Mẹ Bu. Ken, Ji, Bu, các con đến rồi à? Phu nhân Jen cất giọng, xua tan đi ý nghĩ trong đầu của hắn. Ken, bác, đã lâu không gặp, bác từ Mỹ trở về à? Jiro cười. Lâu không gặp bác càng ngày càng đẹp ra đấy. Mẹ Bu, lần này ta về đột ngột nên không thông báo trước cho mọi người. Con vẫn khỏe chứ, Bu? Bu lạnh lùng. Nhờ hồng phúc của phu nhân, tôi vẫn khỏe. Mẹ Bu cười buồn. Lần này mẹ không về một mình. Còn anh con nữa, đã lâu rồi các con không gặp lại nhau phải không? Gọi Đa Sơn qua đây nào. Anh họ của Bu, Đa Sơn, từ từ chạy đến với vẻ mặt rạng rỡ, dáng người thư sinh càng trông giống như một người tri thức, khác hẳn so với Đan Sơn cù lần trước kia mà ba chàng trai quen biết. Kể cả Bu, dù là anh em nhưng họ vẫn không liên lạc với nhau dù chỉ một lần. Đa Sơn cười. Chào các em, đã lâu không gặp, sắp tới anh sẽ chuyển đến học ở Wake. Còn nhờ các em giúp đỡ nhiều. Can Bun lạnh nhạt. Không dám. Zero. Được rồi, để em dẫn anh đi tham quan một lát. Zero vỗ vai Đan Sơn. Cượng cười, trong khi hai tên bạn có vẻ không mấy hoan nghênh. Bù trêu. Ken à, không phải tớ hủ cậu, nhưng một khi Đan Xin đã về, thì công chúa Jenny của cậu cũng... Can ngắt lời. Cô ta không phải là gì của tớ, đừng có dùng những từ ngữ ấy để hiểu lầm gì hết. Bù. Nhưng xét về mọi mặt, cô ta là người rất thích hợp với cậu đấy, Ken. Ken liếc. Cậu có nói nữa thì đừng có trách tớ ác. Bu im bặt không nói gì. Cả hai không nói thêm được lời nào nữa cho đến khi buổi tiệc bắt đầu diễn ra, mang theo tâm trạng đầy hỗn loạn của ai kia. Hy vọng là cái miệng của tên này không có linh tinh như vậy. Về phần Satomi, sau khi hắn đi khỏi, nó vẫn không hết sức tức tối và trút lên con bạn thân tội nghiệp. Gai, gì cơ? Anh Kenvin hôn cậu á? Con bé hét hết cỡ vì ngạc nhiên, âm lượng vừa đủ để tất cả mọi người trong biệt thự này nghe thấy. Satomi che miệng Gai. Cậu nói lớn quá vậy, nhìn mọi người. Gai nói đùa đấy, mọi người đừng tin. Gai gạt nó ra một bên. Không lẽ anh Kenvin... Mình biết ngay mà, từ cái hôm mà anh ấy bế cậu. À, Gai biết mình đã nói ra điều không nên nói. Con bé vội che miệng lại, y hệt như ông anh. Satomi nghi ngờ. Cậu vừa nói gì? Ai? Bế ai? Gai cười. Có gì đâu. Satomi cười. Vậy sao? Nếu không có gì nói, đừng trách tớ ác. Rốc, nó bắt đầu bẻ tay, như thể chuẩn bị hành hung nạn nhân, khiến cho con bé sợ quá đành cải khai ra. Anh ơi, cho em xin lỗi, em đã không thể không nói rồi. Trở lại với buổi tiệc, giờ đã kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về. Zero, Bu à, cậu không đi gặp mẹ sao? Bu, tớ không muốn. Kenvin, tớ nghĩ dù sao bác ấy cũng là... Bíp bíp, bạn có một tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại của Ken bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn trước những dòng tin nhắn, hắn dường như chẳng có tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến kỳ lạ. Kenvin, Bu, Chi, tớ có việc, tối gặp. Bu lo lắng, có chuyện gì sao? Kenvin, không, không có gì, tớ đi trước nha. Zero cười, bye. Kenvin bước đi. Với tâm trạng lo âu, thấp thỏm, một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên ở trong lòng, nhưng Ken không biết rằng điều đó không thể nào qua mặt được thằng bạn Bu của mình. Chào bang chủ Kenvin Chen. À không, phải gọi mày là Hiro Sama mới đúng. Không cần ngạc nhiên khi tao biết số điện thoại của mày, cũng không cần biết tao là ai. Nếu mày muốn trả thù cho những anh em của mày, hay đơn giản, chỉ là muốn sự thật 8 năm về trước vơi bày ra ánh sáng, thì hãy đem kho hàng số 5 của khách sạn WeChat ngay lập tức, tao đợi mày. Hẹn gặp lại mày, kẻ giết người. Kenvin bước chân vào nhà kho số 5, một nơi dành để chứa những loại rượu cao cấp của nhà hàng, nên đây là khu vực vắng người. Mày muốn gì? Có giỏi thì ra mặt đi. Hắn gắt gỏng, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh. Thật không hổ danh là Kenvin. Dám đến đây một mình thật à? Tên sát thủ mờ từ trong bước ra, khẽ mỉm cười khinh khỉnh với chiếc mặt nạ màu đen. Bởi vì tao vốn không sợ lại người như mày. Chuyện mày phải trả giá vì tội đánh người của tao, đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Thật ra mày định nói gì? Ken chĩa súng vào mờ, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Ngay lập tức, tên sát thủ chạy đến sau lưng của hắn với tốc độ kinh hoàng, khẽ nói vào tai của Ken. Tao không tin là mày đã quên đi vụ cháy nổ của 8 năm về trước. Hiro-sama. Hiro-sama của 10 năm trước đã chết rồi, Ken giạt qua. Dù mày có cố quên đi chăng nữa, thì mày vẫn là Hiro-sama, một tên giết người, đổ sát nhân. Tao không có, đó chỉ là một tai nạn thôi. Cơn ác mộng một lần nữa như lặp lại ở trong tâm trí, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để kìm nén cảm xúc của mình. Ken bỏ súng xuống trước sự ngạc nhiên của mờ. Tại sao? Mày không bắn tao? Tao đâu có ngu mà kích thích quả bom nổ chậm. Mày tưởng tao không biết điều đó à? Tại sao tao phải cùng chết chung với mày chứ? Trước khi tao vào, đã nhận ra cái thích bị cài đặt dở tệ của mày rồi. Tao thực sự khâm phục tài năng của mày, nhưng mày không sợ chết sao? Mờ dò hỏi. Tao đã xem chết vào 8 năm về trước rồi, bây giờ không còn sợ gì nữa. Ken cười danh mãnh, rồi nhào tới đánh tay đôi với tên sát thủ. Một trận chiến không phân thắng bại đã diễn ra ngay trong giây phút cận kề cái chết ấy. Tít, tít. Âm thanh của quả bom bắt đầu lớn dần. Lưỡi hái tử thần dường như đang rình rập họ. Kenvin, mau chạy đi. Bù cố gắng hết sức mình gọi hắn từ phía trên cầu thang. Tại sao cậu? Giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Nếu không, cậu sẽ chết thật đó. Nhân cơ hội Kenvin đang ngạc nhiên thì thằng bạn từ đâu xuất hiện. Tên sát thủ dùng dao găm mà mình đã chuẩn bị từ trước tấn công hắn. Một thủ đoạn của tên tiểu nhân thường dùng. Thật. Những giọt máu li ti chảy xuống thềm nhà. Ngày một nhiều, ngay khi con dao vùng xuống. Tao thắng rồi. Tên sát thủ nở một nụ cười đắc ý, rồi vội chạy ra ngoài cửa thoát hiểm, bỏ lại Kenvin một mình với vết thương trên bụng. Tên khốn kiếp. Bù đình chạy theo bắt tên sát thủ, nhưng tính mạng của bạn mình vẫn là quan trọng hơn. Ken, cậu dáng chịu đựng một lát, tớ sẽ cõng cậu đến bệnh viện. Không, đừng làm thế, tớ không sao. Hãy đưa tớ về nhà, tớ muốn gặp cô ấy. Kenvin cố hết sức để quên Bu, nghe theo quyết định của mình. Những mảnh thủy tinh nhỏ rơi ra từ trong người của hắn là mảnh vỡ của sợi dây chuyền màu bạc. Phải rồi, Kenvin ơi, mày không được chết, mày phải sống, sống để trả thù. Không vì người mà mày yêu thương, ít nhất là ngay trong lúc này. Bùm, tiếng nổ vang lên ngay sau đó, một hầm rượu, một trong những lối kiến trúc độc đáo của nhà hàng bị tiêu hủy ngay trong chớp mắt. Biệt thự nhà họ Chen. Soảng, bà Kim lo lắng. Có chuyện gì vậy?

vội ghì chặt nó vào trong bờ vai rắn rỏi của mình. Cảm giác vui sướng lại dấy lên ở trong lòng, quên mất cả vết thương đang rỉ máu, mặc cho bao ánh mắt đang tha thiết nhìn tụi nó. Quản gia John cười gian. Cậu chủ muôn năm. Bà Kim, hở, chỉ tội cho cậu Zero. Còn về cặp Pu Gai thì... Gai, xa. Gai từ nhà chạy đến thì thấy họ, nên không dám hò hé gì thêm. Bù lẩm bẩm. Bù ta một thời thông minh, nhưng điểm này mình quả thua Ken một trượng. Gai lo lắng. Nè, anh không sao chứ? Bù cười. Không sao. Gai lạnh lùng. Vậy thì gửi lời thăm họ dùm tôi đi, quay đi. Bù nhíu lại. Này, em lỡ đành lòng với tôi vậy à? Ở lại một chút đi. Gai giận. Tôi không phải là những cô bạn gái của anh, dễ dàng đùa cợt, dễ dàng tổn thương, cũng không phải là một trò đùa của anh. Gai nhanh chóng bước đi, không để Bù nói thêm một lời nào nữa. Con bé sợ mình sẽ yếu lòng trước anh, người mà cô đã từng yêu thương. Đây không phải là điều mẹ mong muốn sao hả Bù? Nhưng tìm mình tại sao lại đau thế này? Bù thở dài ngao ngán, nhìn dáng của Gai quay đi, xa dần rồi mất hút. Trở lại với Khan Dù Sao Sa, hai người đang an tọa tại phòng hắn. Cởi ra cho tôi. Tại sao tôi phải? Nếu anh không cởi thì sao tôi làm được? Thì tôi nhờ người khác. Anh còn ngại à? Dù sao tôi cũng thấy tất cả rồi. Cô nói gì thế? Rõ ràng là... Sau một hồi giằng co, cuối cùng bệnh nhân Ken cũng chịu ngoan ngoãn khuất phục dưới đại sư Satomi để nó băng bó. Satomi run. Tôi không ngờ vết thương của anh lại nặng đến như vậy. Tại sao lại không đi bệnh viện hả? Kenvin. Vì tôi không thích. Satomi. Anh có đau không? Kenvin. Vết thương này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả. Cũng may là... Hắn sực nhớ đến sợi dây chuyền, bảo vật vô giá của hắn. Thì lại tiếc hủi hụi, sợi dây đã mất rồi. Satomi. Sao? Kenvin. Không, không có gì. Hắn quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Chính là nó, vật giao cảnh và cô ấy đã cứu lấy mình. Satomi. Nè nè, sao anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi? Nó cố quay mặt hắn lại một cách bạo lực, nhưng rồi bỗng xấu hổ vì hành động khiếm nhã của mình. Khi hai cặp mắt chợt nhìn nhau, con bé im lặng, rồi hắn cất tiếng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Kenvin. Tại sao bà nãy em lại khóc? Satomi đỏ mặt. Tôi không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Satomi này không bao giờ yếu đuối như thế. Kenvin, cô ngốc này, lại còn biện mình nữa, hay là em đang lo lắng cho tôi? Ken nhìn nó với ánh mắt đăm đắm, thành khẩn, dưới ánh nắng vàng lung linh của bầu trời xứ đài. Mái tóc lãng tử của ai kia chợt bồng bềnh, khó tả, làm trái tim con bé đập rộn ràng. Nó không thể đánh, không thể giận. Chuyện hắn nói dối, hắn hôn nó, cũng đã không còn cãi tay đôi về hắn như hôm nào nữa. Tại sao lại thế này? Bụp, con bé cứ vãn tình hình, bắt cách ném gối vào hắn. À, em đang hành hạ tên bệnh nhân à? Tôi không nghĩ anh được cho là bệnh nhân. Tôi còn nhiều chuyện chưa tính sổ với anh đấy. Anh nghỉ ngơi đi. Satomi cố chạy thật nhanh, như thể kìm nén thứ tình cảm kỳ lạ dành cho hắn, kìm nén con tim không chịu nghe lời. Và con bé cũng chẳng biết vị trí của ai kia trong tim mình đã có sự thay đổi rồi. Satomi à, người duy nhất anh không đành lòng bỏ lại trên thế giới này chính là em đó. Nếu một mai em thực sự ghét Hiro này, thì anh sẽ phải làm sao đây? Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn cứ thổi. Vì sao lòng người vẫn cứ hoài đau khổ vì những muộn phiền, rào cản vô hình? Cách đó, nửa vòng trái đất, phía bên kia đại dương có một con người đang mang cảm giác vui sướng ở trong lòng, đang xen vào đó là những mưu mô toan tính. Kenvin à, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vài ngày sau, bình minh sẽ soi rọi lên cửa kính, một ngày mới lại vụt đến một ngôi biệt thự nhà họ Chen, tạo cho mọi người một chút không khí ấm áp yên tĩnh, thế nhưng nó lại bị phá vỡ bởi một giọng nói của chủ nhân ngôi nhà. Kenvin hét, tôi đã nói rồi, không là không. Satomi hét lại, sao anh cứng đầu quá vậy hả? Ở nhà một ngày không chết đâu, tôi chỉ lo cho vết thương của anh thôi. Kenvin, tôi khỏe hơn em tưởng đó. Satomi, hừ, vậy thì đánh tay tôi đi. Nếu thua thì phải nghe lời tôi. Sắn áo. Kenvin dùng mình. Thôi, tôi không đánh con gái. Satomi cười. Không đánh hay là không dám? Bu, hai người có thôi ngay đi không hả? Ngày nào không cãi nhau thì ăn không ngon à? Thấy hai bên nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy ý yêu thương, Buka tội nghiệp đành lên tiếng. Zero, thôi đi Satomi, nếu nó chịu nghe lời em thì chẳng còn là Ken Vincent nữa. Zero nằm dài trên chiếc ghế sofa, thở dài ngao ngán. Kenvin, hôm nay tôi sẽ xin về sớm được chưa? Ken cất tiếng đáp trả sự ngạc nhiên của cả hai thằng bạn và sự hài lòng ra mặt của con bé. Có thế chứ, nó mỉm cười rồi quay đi. Đây là Ken mà mình quen hả chơi? Hai Bero cùng thốt lên. Học viện Wake căng tin. Nói đến lũ học sinh trong học viện, kể từ vụ việc xảy ra nhà họ đến nay, không ai dám hò hé gì đến cô bé nữa, vì họ đã biết rằng đụng tới nó là đụng tới đại ca Kenvin. Chính vì thế, mỗi ai trông thấy con bé, họ đều nghiêng mình cúi chào, thêm vào đó là sự sợ hãi tột độ. Học sinh, chào sư tỷ. Satomi ngạc nhiên, sư tỷ. Gai cười, bố giỏi thật, chị mới chuyển đến mà đã trở thành chị hai rồi, ghê quá nha. Satomi lườm. Thôi đi cô. Nhìn học sinh, mấy người mà còn gọi tôi như vậy thì đừng có trách. Thế là sau lời vang ngọc của sư tỷ, tất cả đều bỏ chạy. Còn các bình luận viên đang theo dõi từ xa cũng không khỏi dùng mình. Bù tặc lưỡi. Oh my god, sư tử Hà Đông tái thế. Zero cười. Có khí phách quá. Kenvin lạnh lùng. Zero sực nhớ. Nè Bu, cậu là người có kinh nghiệm trong trường mình. Cậu cho tôi ý kiến đi. Về chuyện con trai muốn tỏ tình thì như thế nào mới thành công? Bu, hỏi đúng là đúng người đấy. Tỏ tình thì cậu có thể tặng bông hồng, sau đó mời cô ta tới nhà hàng lãng mạn, rồi... Nói tới đây, Bu bỗng cười nham hiểm. Zero tò mò. Rồi sao nữa? Chưa kịp để Bu trả lời, hắn chèn ngang. Kenvin dò xét. Cậu, tỏ tình, với ai? Zero, đương nhiên là với Satomi rồi. Zero bắt đầu hoang tưởng đến nó, anh chàng cười đắc chí trong khi Ken đang đường tiết lên. Kenvin, mắt của cậu đuôi rồi, cô ta thì có gì tốt chứ? Nghĩ lại xem, người đâu mà không xinh đẹp, vừa hung dữ vừa bạo lực. Hắn vội tuôn ra một tràng nói xấu về nó mà chẳng biết được rằng con bé đang ở sau lưng mình. Satomi cất tiếng. Phải, tôi là người như thế đó. Nó tức tối đáp. Một nỗi buồn dấy lên ở trong đôi mắt đen lay láy của con bé, khiến ai kia bỗng chợt áy náy vì lời nói hở hững. Kenvin, Satomi, anh... Hắn chợt nắm lấy tay con bé, nhưng lại bị nó giạt tay ra ngay lập tức. Satomi, lát nữa nhớ uống thuốc, thiếu gia. Nhìn Gai. Mình đi thôi, Gai. Gai ấp úng. À ừ. Nó nhanh chóng quay đi, bỏ lại ai kia với những nỗi băn khoăn, hối tiếc vì lời nói không cánh mà bay. Gai, Satomi à, bố đừng giận vì những lời nói này của anh Ken mà. Satomi, mình không giận vì những chuyện nhỏ nhặt này đâu, bố đừng lo. Mà mình muốn đi dạo một lát, bố về lớp trước nha. Gai, mình đi với bố. Satomi, thôi, lắc đầu. Gai, vậy chút gặp, bye. Nó quay gót đến khu vườn xinh đẹp của trường Wake, lan tỏa khắp nơi là mùi thơm nhẹ nhẹ của loài hoa, mang đến cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ, làm nó quên đi những phiền muộn, những lo âu, dù chỉ là một thoáng mà thôi. Đồ tặng băng Ken đáng ghét, đi chết đi. Nó cố hét lên thật to như để chút nỗi giận, rồi lan tàn chạy khắp nơi, mỉm cười thích thú. Đang trong lúc thưởng thức hoa thì bỗng... Hai, một chàng trai đang nằm ở trong một góc của khu vườn lịch sự chào hỏi. Chào, anh... Nó đỏ mặt vì xấu hổ. Không biết ban nãy anh ấy có nghe thấy hay không nữa. Cô ta là người giúp việc ở đây sao anh? Jenny thò thẻ khi nhìn thấy nó. Trong bộ đồng phục người hầu, từ từ bê tách trà đặt xuống bàn. Phải. Ken khẳng định, đôi mắt vẫn không quên nhìn con bé, trìu mến và tha thiết. Điều này khiến cho lòng nó chợt quặn đau. Nó lảng tránh đôi mắt của hắn. Người hầu, à phải rồi, đây chính là vị trí thật sự của mình mà. Và đương nhiên, điều đó không thể thoát khỏi cảm giác của một người con gái. Trà này mà cũng để cho người uống sao? Công chúa Jenny bắt đầu cất giọng oanh vàng. Xóa tan đi sự suy nghĩ của nó. Tôi nghĩ cô không cần phải làm nữa. Ở đây chỉ tổ chướng mắt tôi. Jenny nói tiếp. Này. Nó đứng dậy tức giận nói. Satomi. Hắn ngăn nó lại. Jenny, cô ấy là người hầu của anh. Em không được quyền xen vào. Ken dõng dạc đáp lời. Ở đây hết chuyện rồi, em tiếp tục làm việc đi, Ken dục. Vâng, cậu hai. Nó ngoan ngoãn quay đi với nỗi cảm kích trong lòng. Em không tin, cô ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net